Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 467, Trung Cực Thủ Đoạn. Mặc dù nghe không được Phi Lưu Sĩ nói chuyện, thế nhưng cảm ứng những chức nghiệp giả kia cảm xúc bỗng nhiên biến hóa sau khi Nguyên Thần Phi vẫn là đoán được một chút. Hắn trực tiếp tâm linh câu thông. Sơ lục, Phi Lưu Sĩ nói cái gì? Sơ lục, hắn ban bố giết mệnh lệnh của ngươi, nói có thể cho gạt bỏ nhiệm vụ hủy bỏ. Ta muốn nguyên thoại, một chữ đều đừng kém. Giết chết Nguyên Thần Phi, các ngươi đem không cần lại lo lắng gạt bỏ vấn đề. Biết hết nhất tộc, từ trước tới giờ không nói láo. Nguyên Thần Phi lập tức hiểu được, có khả năng chống cự gạt bỏ. Toàn chi tộc ủng có thể chống cự chư thần gạt bỏ phương pháp. Đây quả thực là, Nguyên Thần Phi không biết phải hình dung như thế nào. Cái chủng tộc này nhân số tuy ít, thủ đoạn lại nhiều dọa người. Bọn hắn không có năng lực gì, lại chân chính thuyết minh vô địch phòng ngự cái này khái niệm. Không phải loại kia vật lý bên trên phòng ngự, mà là loại kia cấp độ sâu không nhận tiến công tính chất phòng ngự. Thậm chí liền gạt bỏ đều có thể phòng ngự. Có thể Nguyên Thần Phi vẫn là cười. Hắn cười là bởi vì Phi Lưu Sĩ hạ đạt công kích mệnh lệnh của hắn. Có thể chống cự gạt bỏ thủ đoạn, khẳng định không phải tùy ý sử dụng. Có thể bang gần 200 cái chức nghiệp giả chống cự gạt bỏ, cái kia đại giới càng không cao bình thường. Có thể Phi Lưu Sĩ vẫn là làm như vậy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi đi tại chính xác con đường lên. Kẻ địch càng kiêng kỵ, càng nói rõ cách làm của ngươi chính xác. Cho nên Nguyên Thần Phi cười. Bất quá tại hắn nắm con đường đi thông trước đó, hắn vẫn phải phía trước đối rất nhiều chức nghiệp giả khiêu chiến. Thời khắc này đang nghe Phi Lưu Sĩ lời về sau, các chức nghiệp giả trên mặt nghi ngờ không thôi. Tin tức trùng kích tới quá nhanh. Vừa biết gạt bỏ nhiệm vụ tồn tại, liền xuất hiện toàn chi tộc nhiệm vụ, luân phiên trùng kích, để bọn hắn kỳ thật cũng không thể lập tức làm ra quyết định. Nguyên Thần Phi đã thừa cơ nói, giết chết ta, có thể miễn trừ gạt bỏ, giết chết một cái nơi đó bản thổ sinh vật, đồng dạng có khả năng miễn trừ gạt bỏ, các ngươi cảm thấy là ta dễ giết. Vẫn là một cái nơi đó bản thổ sinh vật dễ giết. Một tên chức nghiệp giả lập tức nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Giết người chỉ cần một cái. Giết bản thổ sinh vật. Vậy thì phải một người một cái. Sơ lục trực tiếp phiên dịch. Nguyên Thần Phi nói. Nhưng các người ít nhất còn có tích phân. Mà giết ta. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phi Lưu Sĩ lời lại lần nữa vang lên. Đánh giết Nguyên Thần Phi, mỗi cái chức nghiệp giả đều có thể lại lần nữa thu hoạch được một phần kỹ năng tri thức. Sơ lục, truyền lời, Nguyên Thần Phi lập tức nói, không nên tin những kiến thức kia, bọn hắn sẽ để cho các ngươi nhận toàn chi tộc khống chế. Không cũng không cách nào công kích toàn chi tộc sao? Chúng ta biết, nhưng cũng chỉ là không thể công kích bọn hắn mà thôi. Cho chúng ta tự thân mang tới thực lực tăng trưởng lại là chân thật. Không phải sao? Một cái chức nghiệp giả lớn tiếng trả lời. Lợi ích trước mặt, người người biết tính sổ. Nói đến, còn đến cảm tạ ngươi. Một cái khác chức nghiệp giả cười gằn nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội như vậy. Bất quá rất xin lỗi. Làm báo đáp, cũng chỉ có thể làm thịt ngươi. Người kia nói lấy, đã phóng tới Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cảm ứng được đối phương xông lại, thở dài, biết rõ có hố cũng muốn nhảy. Toàn chi tộc, các ngươi quả nhiên lợi hại. Hắn không có đối phó cái kia vọt tới trước nghiệp giả, mà là quay đầu liền chạy, bắt hắn lại. Một đoàn chức nghiệp giả gặp tình hình này, dồn dập la lên đuổi kịp. Phèo tầm mắt phức tạp nhìn xem Nguyên Thần Phi tại mọi người đuổi theo hạ chạy. Nhưng không có truy kích. Ha ha, Phèo, ngươi vì cái gì không truy? Đồng bạn của hắn, một cái có lấy tóc màu lửa đỏ cô nương hỏi. Bởi vì ta không phải là đồ ngốc. Địch Lisa, Phèo trả lời. Địch Lisa nhân tiện nói. Ta nghe nói qua cái tên kia tên. Hắn rất lợi hại, nhưng hắn không có khả năng so 200 cái chức nghiệp giả cộng lại lợi hại hơn. Phèo lắc đầu. Đây không phải then chốt. Địch Lisa, tinh linh giới nhiệm vụ về sau. Ta học đã hiểu một sự kiện. Cái gì? Lực lượng rất trọng yếu. Nhưng không muốn ỉ lại. Phải học sẽ dùng nơi này. Phèo chỉ đầu. Ha ha, ngươi lại còn sẽ dùng đầu óc cân nhắc vấn đề. Địch Lisa chào phúng hắn. Tại địch Lisa trong nhận thức biết. Phèo cũng không phải một cái thiện về suy nghĩ người. Nhưng sự thực là, Phèo có khả năng không sở trường về suy nghĩ, lại ít nhất biết làm sao đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Là một cái nghề nghiệp quyền thủ, tại trên lôi đài muốn đối mặt các loại nhân vật, khiêu khích, yếu ghế, dạng gì chiến thuật chưa bao giờ dùng qua. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng biết, đối mặt khác biệt đối thủ, phải có khác biệt thủ đoạn. Này khiến cho hắn bình thường có khả năng ngốc nghếch máng. Nhưng tại đối mặt mạnh mẽ đối thủ thời điểm, Phèo liền có thể bảo trì tỉnh táo. Đây cũng là hắn sống đến bây giờ nguyên nhân. Phèo đã nói, chớ chọc cái tên kia. Địch Lisa, ngươi không thể trêu vào hắn. Nếu như ngươi không tin, liền đổi cái góc độ ngẫm lại. Vì cái gì toàn chi tộc giúp chúng ta đối kháng gạt bỏ nhiệm vụ cũng muốn đối phó hắn. Nghe nói như thế, địch Lisa cuối cùng hơi biến sắc. Bởi vì tại toàn chi tộc trong mắt, hắn so nơi này tất cả chức nghiệp giả, uy hiếp lớn hơn, người cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Vậy chúng ta còn muốn học tập những kiến thức kia sao? Dĩ nhiên, vì cái gì không? Phèo trả lời. Hắn nhìn một chút nguyên thần phi sắp chết đi bóng lưng. Người này rất lợi hại, nhưng cũng bởi vậy mục tiêu rộng lớn, gặp phải uy hiếp càng nhiều. Mà chúng ta khác biệt, chúng ta mặc dù có dã tâm, nhưng hiểu được lượng sức mà đi. Chúng ta không cần theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hơn 8.000 cái dị tộc không thể hoàn thành kỳ tích. Sẽ không ở ngươi trên tay của ta tái hiện. Cho nên chúng ta chỉ cần làm ăn ổn nhất lựa chọn là có thể. Không thể công kích toàn chi tộc. Cũng không có gì. Không phải sao? Như vậy, ngươi cho rằng nguyên thần phi tại nếm thử hoàn thành kỳ tích. Ta không biết, nhưng ít ra toàn chi tộc cho là hắn có cái này tiềm lực. Làm các chức nghiệp giả đuổi tới góc rẽ. Lúc, bọn hắn triệt để mất đi nguyên thần phi tung tích. Gặp quỷ. Hắn chạy đi đâu? Có người kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ hắn là ảnh thứ? Sẽ hắc ám ẩn nấp? Không, hắn là tuần thú sư thêm ác ma thuật sĩ. Lại nói hiện tại là ban ngày. Có người quan sát qua nguyên thần phi. Vậy nhưng thật gặp quỷ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Được rồi, mặc kệ hắn làm sao giấu. Tổng sẽ ra tới. Không phải sao? Không sai. Có 30 ngày đây, mọi người nói xong dồn dập tán đi. Cổ bảo một góc, một cái thấp bé địa tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mãi đến hết, thầy chức nghiệp giả tán đi. Hắn mới chậm rãi đứng lên. Hắn dĩ nhiên chính là nguyên thần phi. Huyễn hình khiến cho hắn tránh thoát các chức nghiệp giả đuổi bắt. Thế nhưng nguyên thần phi lại không có bất kỳ cái gì đắc ý. Hắn biết rõ một sự kiện. Cho nên hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Phi lưu sĩ, người không có khả năng nhìn không ra ta ngụy trang. Vì cái gì không nhắc nhở bọn hắn? Phi lưu sĩ không có trả lời. Phảng phất không nghe thấy. Nguyên thần phi cười lạnh. Ngươi có khả năng trang điếc. Nhưng ta biết các ngươi có hạn chế. Liền coi như các ngươi liền gạt bỏ đều có thể chống cự. Các ngươi y nguyên có hạn chế. Vô phương nhắc nhở bọn hắn ta sử dụng thủ đoạn. Vì cái gì? Là chư thần không cho phép. Còn là tự thân các ngươi chủng tộc đặc tính. Hay hoặc là cùng ta có quan tại kiến thức của các ngươi quá ít nguyên nhân. Phi lưu sĩ thanh âm cuối cùng vang lên. Nếu như ngươi muốn biết đáp án, ta có thể trả lời ngươi. Vấn đề là ngươi cũng không muốn biết. Ngươi chẳng qua là đang thử thăm dò, sau đó chính mình tìm ra đáp án. Nguyên Thần Phi cười, nói không sai, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong cùng các ngươi đấu. Đúng, muốn hay không đoán xem ta tiếp xuống sẽ làm cái gì? Ngươi sẽ sử dụng ngươi thuật thôi miên, thông qua thôi miên thủ đoạn tới xúi dục công kích. Ngươi còn lại không ngừng chế tạo ác ma, lợi dụng những cái kia ác ma tới ảnh hưởng ta, thông qua không gián đoạn công kích đến dò xét ta. Nguyên Thần Phi nhướng mày, bởi vì cái này đích xác là kế hoạch của hắn, lại không nghĩ rằng bị Phi Lưu Sĩ đoán được. Này ngược lại cho Nguyên Thần Phi ra cái nan đề. Nếu đối phương đã biết mình tiếp xuống hành vi như vậy, chính mình còn muốn hay không làm như vậy đâu? Tại đối phương đã biết đến tình huống dưới, chính mình hết thảy thủ đoạn đều có thể bị nhằm vào. Làm Nguyên Thần Phi làm đều là không cố gắng, thậm chí trái lại đạt được sai lầm kết luận. Thế nhưng này còn có khác một loại khả năng, liền là đối phương e sợ cho hắn làm như thế, cho nên mới cố ý nói ra, nhường Nguyên Thần Phi cải biến ý nghĩ. Hai loại khả năng đều tồn tại, nhường Nguyên Thần Phi cũng nhất thời tình thế khó xử. Đúng lúc này Phi Lưu Sĩ đột nhiên nói, Nguyên Thần Phi, ngươi hết sức xuất sắc, ta có khả năng lui một bước, lại an bài hai cái nô bộc cho bằng hữu của ngươi đánh giết. Thế nhưng liên quan tới chỗ có dị tộc cụ thể tư liệu, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 100 cái, vậy cũng không đủ, ta cần ít nhất 1.000 cái. Ách, trên thực tế, tốt nhất là tất cả. Điều đó không có khả năng. Mỗi một chủng tộc đều là một bộ sách, đều là một phần hoàn chỉnh tri thức. Yêu cầu của ngươi siêu hạn. Còn nữa, ngươi thật thu hoạch được nhiều như vậy tri thức, liền sẽ trở thành vĩnh hằng biết hết chi bộc. Vậy ngươi thì càng hẳn là làm như thế. Không, ngươi sẽ không xem. Ngươi sẽ đem bọn nó mang về, sau đó điểm phát ra ngoài, lại thông qua tuyển chọn phương thức thu hoạch được đơn giản nhất trực tiếp đáp án, từ đó né qua toàn chi tộc lực khống chế độ. Ha ha, ta đoán trước đó có không ít dị tộc từng làm như thế. Mỗi cái dị tộc đều đối toàn chi tộc nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều làm không được. Đúng vậy a, bọn hắn không làm được. Thật thú vị, Nguyên Thần Phi tự lẩm bẩm. Hắn nói, đúng vậy a, đây chính là ta nghĩ chỗ không rõ. Toàn chi tộc là rất mạnh mẽ, hết thảy học tập các ngươi tri thức người đều không thể đối với các ngươi công kích, hoặc là mềm lòng, hoặc là trả giá đắt, thậm chí trái lại bị các ngươi khống chế. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ. Hơn vạn lần chư thần trò chơi, luôn có chủng tộc sẽ cự tuyệt kiến thức của các ngươi. Tỉ như cự ma tộc, thú nhân tộc, dung nham tộc, này chút cuồng bạo chủng tộc căn bản khinh thường học tập tri thức gì. Bọn hắn càng ỷ lại lực lượng mà không phải đại não đi xưng hùng. Có thể là chủng tộc như vậy, y nguyên vô phương đối toàn chi tộc phát động công kích. Chẳng lẽ trong bọn họ liền không có tự đâm hai mắt sao? Không, ta không tin. Nguyên Thần Phi chậm rãi ngẩng đầu. Ta dám xác định, toàn chi tộc nhất định tồn tại một loại nào đó chân chính thủ đoạn. Một loại có khả năng nhằm vào hết thảy chủng tộc đều có hiệu lực thủ đoạn. Làm loại thủ đoạn này sử dụng lúc, hết thảy đối tri thức cự tuyệt đều là không có ý nghĩa. Thậm chí tự mình hại mình hai mắt hai lỗ tai cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Có thể ngươi vẫn là làm như vậy, bởi vì ta tin tưởng, thủ đoạn như vậy tuyệt không thể tùy tiện sử dụng, khả năng này sẽ trả giá rất lớn. Ta càng tin tưởng, thủ đoạn như vậy khả năng vẫn tồn tại một loại nào đó nhược điểm to lớn. Một khi bị phát giác, liền sẽ thất bại. Phi Lưu Sĩ không nói gì. Nguyên Thần Phi cười nói, ta nói đúng, phải không? Cho nên tiếp đó, ta cần làm kỳ thật liền là một chuyện tìm tới các ngươi trung cực thủ đoạn. Sau đó phá giải nó, Phi Lưu Sĩ trả lời là, ta có thể cho ngươi 500 cái chủng tộc cụ thể tin tức. Hết thảy, dừng ở đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.